Bắt đầu lựa chọn hàng tỷ tập đoàn tổng giám đốc. Chương 76, Thiên nhãn hệ thống. Góc truyện audio.com. Cao Thiên sắc mặt trắng bệch. Hiện tại hắn mới hiểu được tính nghiêm trọng của vấn đề. Diệp Thần không tha thứ chính mình. Nhân ái bệnh viện không hợp tác với bọn họ. Công ty của bọn hắn liền xong rồi. Càng nghĩ Cao Thiên tâm bên trong càng sợ hãi. Toàn thân đều đang run rẩy. Cao Nguyên hối hận vạn phần. Hiện tại hắn mới hiểu được chính mình đắc tội một cái người thế nào. Hắn nằm mơ cũng sẽ không nghĩ tới một cái thường thường không có gì lạ đi đi tiểu ca thân phận thật sự lại là nhân ái bệnh viện đại cổ đông. Cha, chúng ta làm sao bây giờ? Cao Nguyên sắc mặt khó coi nói. Làm sao bây giờ? Ngươi còn có mặt mũi hỏi ta làm sao bây giờ? Ngươi tên phá của này. Người gây người nào không tốt hết lần này tới lần khác chọc hắn. Chúng ta Cao gia muốn bị ngươi hại thảm. Rất nhanh, xe hơi đứng tại cửa khách sạn. Cao Thiên một đường chạy chậm, xông vào khách sạn. Diệp Thần mọi người vừa mới cơm nước xong xuôi chính ra bên ngoài vừa đi lại nhìn đến Cao Thiên cùng Cao Nguyên ngay tại cửa khách sạn cùng bảo an tranh. Chấp, bảo an đại ca. Van cầu các ngươi thì để cho chúng ta đi vào đi. Ta sai rồi. Để cho chúng ta đi vào. Mọi người thấy cảnh này đều ngây ngẩn cả người. Lúc này Cao Thiên cùng Cao Nguyên hoàn toàn không có vừa mới hung hăng càn quấy dáng vẻ. Hai người sắc mặt cực kỳ khó coi. Đối với bảo an hết sức cầu khẩn. Lâm San San đồng học trong lòng giật mình. Bọn họ đều đã nghĩ đến Diệp Thần vừa mới gọi điện thoại. Chẳng lẽ nói, Diệp Thần điện thoại tạo nên tác dụng. Mọi người nhìn về phía Diệp Thần. Ánh mắt bên trong đều mang kiêng kỵ. Diệp Thần quá kinh khủng. Một chiếc điện thoại liền có thể để Cao gia cha con trở về cầu hắn. Hai người nhìn đến Diệp Thần. Không để ý bảo an ngăn cản. Cái mông nước tiểu chảy vọt tới Diệp Thần trước người. Cao Thiên cùng Cao Nguyên sắc mặt hai người trắng bệch, bịch quỳ gối Diệp Thần trước mặt, mọi người tất cả đều choáng váng. Cao Thiên thế nhưng là khỏe mạnh đại chữa bệnh tập đoàn chủ tịch. Giá trị thị trường vài tỷ công ty lên sàn lão bản. Vậy mà quỳ gối một cái đi đi tiểu ca trước mặt. Đậu phộng, đây là cái gì tình huống? Diệp Thần quá ngưu bức đi. Quảng cáo. Nguyên lai đi đi tiểu ca là cái giả heo ăn thịt hổ lão đại a, cái này mẹ nó quả thực cũng là đập trong tivi cầu gãy. Cao Thiên quỳ trên mặt đất phanh phanh thẳng đập khấu đầu. Diệp Tổng, tha cho ta đi, là ta có mắt như mù, là mắt của ta mù. Tất cả mọi người mộng, đường đường khỏe mạnh đại tập đoàn chủ tịch, vậy mà quỳ gối Diệp Thần trước mặt phanh phanh dập đầu. Diệp Thần rốt cuộc là ai? Toàn bộ khách sạn đại sảnh hoàn toàn tĩnh mịch. Chỉ có thể nghe thấy Cao Thiên tùng tùng dập đầu âm thanh. Diệp Tổng, van cầu ngươi không muốn kết thúc nhân ái bệnh viện hợp tác với chúng ta. Tha chúng ta đi. Cao Thiên trên ót đã tất cả đều là huyết. Diệp Thần dứt khoát ngồi ở đại sảnh trên ghế. Lạnh lùng nhìn lấy quỳ trên mặt đất Cao gia cha con. Cao Thiên nhìn thấy Diệp Thần biểu lộ lạnh lùng, nhìn thoáng qua bên cạnh Cao Nguyên. Hắn đột nhiên đem tay đặt tại Cao Nguyên trên cổ. Người mẹ nó còn xử ở nơi đó làm gì? Còn không cho Diệp tiên sinh dập đầu tạ tội. Đông đông đông, trong đại sảnh lần nữa truyền đến hai cha con dập đầu âm thanh. Lâm San San đồng học thấy cảnh này cũng là trong lòng mừng thầm. Ai bảo cái này hai người vừa mới phách lối như vậy? Đặc biệt là Cao Nguyên. Ỷ có hai cái tiền khắp nơi khoe khoang. Diệp Thần lại là nhìn cũng chưa từng nhìn. Đúng là cầm điện thoại di động bắt đầu chơi tiêu tan vui. Cao Thiên nhìn đến Diệp Thần còn không có phản ứng. Trực tiếp rút Cao Nguyên hai cái bạt tai. Người mẹ nó còn không van cầu Diệp tiên sinh. Cao Nguyên cái này mới tỉnh ngộ lại. Quỳ gối Diệp Thần trước mặt. Diệp tiên sinh, ta sai rồi. Ta không nên nghĩ đến nữ nhân của ngươi. Ta không nên mắt chó coi thường người khác. Ngài đại nhân có đại lượng. Tha chúng ta Cao gia đi. Lần này, Cao Nguyên thật sợ, hắn biết mình gây đại họa. Nếu như công ty không có, trên người hắn vầng sáng sẽ lần nữa biến mất vô ảnh vô tung. Thậm chí hắn sẽ theo một cái phú nhị đại lần nữa biến thành điểu ti. Qua đã quen cuộc sống của người có tiền. Để hắn tiếp qua người nghèo thời gian quả thực so giết hắn còn khó chịu hơn. Sau cùng, Cao Nguyên vậy mà giống đứa bé một dạng ô ô ô khóc lên. Diệp tiên sinh, ta thật không biết ngài là nhân ái bệnh viện đại cổ đông. Bằng không mượn ta mấy cái gan cũng không dám muốn ngài nữ nhân. Thật xin lỗi, ngài thì tha thứ ta đi. Cao Nguyên hiện tại hối hận phát điên. Vốn là hắn muốn thực hiện nhân sinh cái cuối cùng mộng tưởng. Đuổi tới trường học thời đại nữ thần. Nhưng hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới. Nữ thần lại là có thể quyết định chính mình vận mệnh lão đại nữ nhân. Cái này mẹ nó không phải tìm đường chết sao? Cao Thiên ở một bên nói ra. Diệp Tổng, ngài thì cho chúng ta một đầu sinh lộ đi. Nếu như nhân ái bệnh viện không hợp tác với chúng ta. Chúng ta nơi buôn bán liền sẽ phá sản. Xưởng chúng ta còn hơn mấy trăm người đều dựa vào lấy nhân ái bệnh viện nuôi đây. Diệp Thần lạnh lùng nhìn lấy hai người nói. Các ngươi vừa mới không phải phải cho ta xem được không? Hiện tại sợ rồi. Nếu như ta không có bối cảnh, các ngươi khẳng định sẽ nghĩ hết biện pháp chơi ta. Các ngươi cùng nhau khi phụ người nghèo khi dễ đã quen. Đáng tiếc lần này các ngươi chọc không nên dây vào người. Cao Nguyên đột nhiên nhớ tới Lâm San San. Hắn quỳ gối Lâm San San trước mặt. San San, ngươi giúp ta van nài. Lâm San San lạnh lùng mắt nhìn Cao Nguyên. Cũng không nói lời nào. Diệp Thần hôm nay sở tác hết thảy đều là đang giúp mình. Mà lại hôm nay Cao Nguyên sở tác sở vi thật quá phận. Đồng học tình nghĩa đã sớm tại Cao Nguyên để Diệp Thần lăn ra khách sạn một khắc này tan thành mây khói. Diệp Thần lạnh hừ một tiếng đứng lên. Lôi kéo Lâm San San tay rời đi khách sạn. Mọi người thấy đi ra Diệp Thần. Đều nuốt nước miếng. Diệp Thần vừa mới ánh mắt lạnh như băng. Lãnh khốc khí chất quá đẹp rồi. Bọn họ hiện tại mới hiểu được cái gì gọi là chân chính lão đại. Lâm San San đồng học hiện tại mới hiểu được, cái này đi đi tiểu ca bối cảnh kinh khủng đến cỡ nào. Một câu nói của hắn có thể quyết định một cái vài tỷ công ty sinh tử. Cái gì gọi là ngưu bức, đây mới gọi là ngưu bức, đây mới gọi là chân chính lão đại. Diệp Thần lái xe đưa Lâm San San về nhà. Lâm San San khuôn mặt đỏ bừng, vừa mới Diệp Thần quả thực quá đẹp rồi. Quảng cáo, Diệp Thần cảm ơn ngươi. Ha ha, không quan hệ, bất quá tiện tay mà thôi mà thôi. Xe hơi dừng ở Lâm San San nhà cửa. Diệp ca, ta có tư cách làm nữ nhân của ngươi sao? Lâm San San đột nhiên hỏi. Diệp Thần sửng sốt một chút sau đó cười nói. Ngươi muốn làm nữ nhân của ta? Chấm, Lâm San San khuôn mặt đỏ lên. Đột nhiên xích lại gần Diệp Thần, hôn Diệp Thần khuôn mặt một chút, sau đó chạy xuống xe. Nha đầu này, Diệp Thần bất đắc dĩ lắc đầu, đinh. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được ngũ tinh tốt bình luận. Kích hoạt thứ hai viên tốt bình luận tinh. 2, 5, khen thưởng thiên nhãn hệ thống, đinh. Thiên nhãn hệ thống có thể tùy thời định vị bất luận cái gì mục tiêu nhân vật vị trí. Thiên nhãn hệ thống, Diệp Thần tâm niệm nhất động. Trước mắt xuất hiện một cái địa cầu hình ảnh. Trong đầu xuất hiện Trầm Uyển Di dáng vẻ. Cha tìm Trầm Uyển Di. Chỉ thấy địa cầu nhanh chóng phóng đại. Đầu tiên là xuất hiện Hoa Quốc địa đồ. Sau đó là Ma Đô thành phố. Sau cùng định vị đến Tô Uyển Nghi trong nhà. Thậm chí Diệp Thần vậy mà theo trên hình ảnh rõ ràng thấy được đang ngồi trong phòng khách dùng laptop văn phòng Trầm Uyển Di. Đây cũng quá mẹ nó ngưu bức. Nếu như bây giờ Tô Uyển Nghi đang tắm, đinh. Thiên nhãn hệ thống đã lắp đặt xanh biếc trình tự. Mục tiêu nhân vật tư ẩn bị xâm phạm. Hệ thống đem tự động che đậy. Ngọa tào, ưu tú như vậy công năng lại bị che giấu. Mẹ nó, đánh giá kém. Đúng lúc này, Diệp Thần điện thoại di động bắn ra một cái tin. Ta thành phố hình cảnh đội tại bắt tội phạm giết người. Gặp phải phạm tội phần tử chống cự. Tạo thành 3 chết 1 thương tổn. Diệp Thần trong lòng giật mình. Vội vàng bấm Chu Tố Tố điện thoại. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.